Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Khanh cảm tạ Lý Chi Huyền, học sinh trước mặt huyện tôn không dám nói dối. Hôm nay dù cho Tề lão gia không tới cửa, ta nguyên cũng muốn mang theo đại tỷ đi huyện Vĩnh Dương từ hôn. Đây vốn là chuyện hai nhà có thể giải quyết trong lén lút. Nếu Tề lão gia ngay cả tình cảm thân thích cũng không giữ, ta cũng không cần thế Tề gia giữ lại mặt mũi. Nơi này có thư từ tâm sự giữa Tề nhị công tử và đầu bảng Minh Nguyệt lâu, xin được trả lại cùng với cả thiếp canh cho Tề lão gia. Lễ vật Tề nhị công tử đưa tới cũng để ở đây. Nhị công tử ở huyện Nam Nghi tiêu bạc như nước, nhưng ngàn vạn đừng tính ở trên đầu Trình gia. Tề nhị công tử trước khi kết hôn pha trộn cùng kỹ nữ là thiên tính phong lưu, ta không dám chỉ trích, nhưng hắn không thi nổi vào thư viện Nam Nghi, nhờ ta hỗ trợ đi cửa sau châm trước, xin thứ cho ta bất lực. Con rể như vậy, Trình gia không tiêu thụ nổi, vẫn là Tề lão gia lãnh về nhà cẩn thận chân quý đi. Tư Mặc cầm một chồng thư muốn đưa cho Tề lão gia, không biết vì sao lại té ngã một cái, giấy viết thư bay đầy trời, có mấy tờ bay xuống tới trong tay bá tánh vây xem. Phong trào học tập ở huyện Nam Nghi hưng thịnh, bá tánh trong huyện biết chữ không ít. Ngôn từ trong thư nóng bỏng, khiến người đọc đỏ mặt. Tề Duyên Tùng ở trong thư vô n, g, ử, c bảo đảm, sẽ chuộc thân cho người trong lòng, nghênh thú người trong lòng về nhà, là một đôi bỉ rực song phi thần tiên quyến lữ. Nôn, vị Tề nhị công tử này há chỉ là phong lưu, sợ không phải ngốc tử đi. Nam nhân dạo thanh lâu không ít, mấy người sẽ cưới diêu tỷ nhi về nhà, Tề nhị công tử hồ đồ, thuyết minh Tề gia gia phong không tốt, khó trách Trình tiểu lang muốn thay tỷ tỷ từ hôn. Tiểu tặc Trình Khanh, Tề Duyên Tùng tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, muốn cướp thư về. Tề lão gia đá nhi tử một chân, mắng Trình Khanh giở trò bịp bợm, bôi đen thanh danh của con hắn. Trình Khanh chỉ cười, nếu là giả, Tề nhị công tử sẽ không gấp như vậy. Có phải bút tích của Tề nhị công tử hay không? Tề lão gia sao không nhận ra được? Nga, còn có một việc. Trình Khanh nói móc ra hai lượng bạc vụn. Nhị công tử đưa lọ nước hoa mấy chục lượng cho kỹ nữ, sau này lại đưa một lọ kém chất lượng giá hai lượng bạc lấy lòng tỷ tỷ của ta. Không khéo lọ nước hoa kia bị ta quăng ngã hỏng rồi. Số bạc này ta cần bồi thường lại, Tề lão gia nhất định phải nhận lấy. Lý Chi Huyện thiếu chút nữa không nhịn được cười. Đây nơi nào là bồi thường tiền, rõ ràng là bẩn thỉu người. Tề Duyên Tùng mặt đỏ giống gan lợn. Chuyện hắn đưa nước hoa có viết ở trên thư, tưởng cãi lại cũng khó. Thi Thi cô nương còn tán thưởng hắn có phẩm vị, nói mùi hương kia thật dễ ngửi, tất không phải phàm vật, vân vân. Tề lão gia ngứa tay, rất muốn ở trước mặt mọi người đánh cho nhi tử phá cuộc khựng lại. Quải trượng của Tề lão phu nhân lại thật sự rơi xuống trên đầu Tề Duyên Tùng. Ngươi tại sao phải đi chế nhạo biểu muội ngươi? Biểu muội ruột thịt, đãi ngộ còn không bằng nữ tử thanh lâu. Khó trách Trình gia cắn C, H, E, T muốn từ hôn. Tặng liền tặng, làm sao còn để thư từ như vậy rơi xuống trong tay Trình Khanh? Lão phu nhân vừa sinh khí lại vừa thất vọng. Trình Khanh không nói ra việc làm thiếp. Ở trước mặt nhiều người như vậy, đó là đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800. Trình Ngũ lão gia nhìn náo nhiệt nửa ngày, sau đó mới mở miệng tổng kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý thân như vậy Trình thị trèo cao không nổi, Tề nhị công tử về sau cũng không cần cầm lễ vật tới cửa khơi thông quan hệ. Nếu ngươi có thể thi được vào thư viện, người khác đều phải nghi ngờ là Trình thị mở cửa sau cho ngươi. Vì mặt mũi của nhau, Tề nhị công tử vẫn nên đi tìm danh sư khác đi. Trình Ngũ lão gia là đang làm chứng, chứng thực việc Tề Duyên Tùng đích xác muốn chạy cửa sau tiến vào thư viện. Yết hầu Tề lão gia ngứa, Tề Duyên Tùng bị mọi người chỉ trích cũng thẹn quá hóa giận. Còn không phải là một cái thư viện thôi sao, dù không đi, ta cũng có thể khảo trúng công danh. Lý Chi Huyện nhíu mày, quan hệ thông gia thất thế liền bỏ đá xuống giếng từ hôn, trong bụng không thấy vài phần tài hoa, hoa thắm liễu xanh phấn mặt hẻm đảo được hoan nghênh. Người đọc sách như vậy nếu ở trong khu vực bản quan quản lý, mơ tưởng khảo trúng tú tài. Trình Khanh thở nhẹ ra, tuy rằng sự tình phát sinh đột nhiên, nhưng việc từ hôn này là nhà nàng chiếm thượng phong. Từ hôn xử lý sạch sẽ nhanh nhẹn, Tề gia cũng không chiếm được tiện nghi gì. Lại nói tiếp đều là đại tỷ nàng đáng thương, gặp được thân thích như vậy, còn có một vị hôn phu hỗn đàn. có Lý Chi Huyện quyết định, còn lấy về của hồi môn Tề thị, đây là Tề thị để lại cho nữ nhi, dựa vào cái gì muốn tiện nghi Tề gia? Nhưng trong lòng Trình Khanh vẫn có nghi hoặc, Tề lão gia hôm nay thật là chủ động tới cửa. Người Tề gia đỉnh tiếng mắng rời khỏi Nam Nghi, nhà Trình Khanh thu hoạch một tảng lớn đồng tình. Trình Khanh muốn cảm tạ Ngũ lão gia và Lý Chi Huyện, Ngũ lão gia vuốt râu không nói chuyện, thần sắc không có nhiệt tình như trước kia, giống như vẫn còn sinh khí với Trình Khanh, một bộ dáng việc công xử theo phép công. Cái gì kêu là tông tộc chính là đoàn kết nhất trí cùng vượt qua cửa ải khó khăn. Nhà ai trong tộc gặp phải chuyện như vậy, lão phu đều sẽ hỗ trợ, cũng không đơn thuần chỉ vì ngươi. Lý Chi Huyện cũng kêu Trình Khanh đừng khách khí. Hôm nay Lý Chi Huyện cũng thu hoạch rất nhiều khen ngợi, dân chúng vây xem đều khen hắn là Lý Thanh Thiên. Sang năm ngươi có thể khảo tú tài, chính là báo đáp tốt nhất với bản quan. Không có Lý Chi Huyện, Tề gia sẽ không dễ dàng trả lại của hồi môn như vậy. Sau hôm nay, còn phải ngẫm lại nên tạ ơn Lý Chi Huyện như thế nào. Tin tức từ hôn thuận lợi đã sớm truyền lại hẻm Dương Liễu, nhị nương và tam nương mỏi mắt chờ mong, rốt cuộc cũng chờ được hai người Trình Khanh về nhà, liên tiếp khen Trình Khanh lợi hại. Ta đã biết tiểu lang sẽ không làm đại tỷ tỷ có hại mà. Tề gia thật là hỗn đản, rõ ràng có thể điệu thấp từ hôn, lại muốn ức hát, y, ế, bê người. Tìm lý do đường hoàng, còn không phải là ngại Trình gia nghèo túng sao? Xứng đáng mất mặt ở nha môn. Muốn hại đại tỷ không gà ra được, nhưng bị phản vác đá nện vào chân mình, Tề Duyên Tùng kia bị xấu thanh danh, gia đình hơi chút chú trọng đều sẽ không đồng ý hứa gả nữ nhi cho hắn, lui hôn sự với đại tỷ, để xem Tề Duyên Tùng còn có thể cưới kiểu thê tử như thế nào. Liễu thị đau lòng nữ nhi, ôm lấy đầu vai đại nương tử không bỏ. Con còn có muội muội đệ đệ, còn có ta thương con. Khi người Tề gia rời đi, Tề lão phu nhân lưu luyến mỗi bước. Hai mắt rưng rưng, đối với đại nương tử rất là không tha, đại nương tử cũng không mềm lòng, lúc này còn trái lại an ủi Liễu thị, nói lui hôn rõ ràng là chuyện tốt. Trình Khanh vẫn còn đang cân nhắc trò khôi hài hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói thật, nàng cũng chưa phát lực như thế nào sự tình liền đã giải quyết xong, thuận lợi kỳ cục. Thư đương nhiên là tìm được từ trong thư phòng Tề Duyên Tùng. Nhưng người Tề gia cũng quá phối hợp đi. Tựa như cố ý bôi đen chính mình, cũng muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh trích sạch sẽ đại nương tử. Tề gia, có tốt như vậy, Trình Khanh đem nghi hoặc đè ở trong lòng, đại nương tử muốn giao 5.000 lượng bạc kia cho Liễu thị bảo quản, Liễu thị không chịu thu. Một nhà 5 người đóng cửa lại nhìn chằm chằm hộp gỗ đựng ngân phiếu, trừ Trình Khanh ra không tính, số tiền này tuyệt đối là lớn nhất mà 4 người Liễu thị đã từng gặp qua. Cách chương.